Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi, đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 7 của bộ truyện ma kinh dị dài tập có tựa đề là Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Tinh. Câu chuyện đang đi đến những cái phần rất là hay. Ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Kính mong tất cả quý vị hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Vân nói và bắt đầu kể. Từ rất lâu, ở đất Phong Châu, thuộc miền Bắc ngày nay, thời thượng cổ có một cái cây lớn mọc lên, được gọi là cây chiên đạn. Cái cây này cao phải hơn ngàn nhẫn, cành lá mọc ôm tùm và bóng phủ rợp cả mặt đất, che tới mấy ngàn dặm. Có cả đàn chim hạc tới đậu, nên vùng đất chỗ đó được gọi là Bạch Hạc, thuộc Tam Giang ngày nay. Cây sống cả ngàn năm dưới nắng gió mà không hề khô héo, hút linh khí của vùng đất này mà sống, lâu dần hóa thành yêu tinh, thường hai tay hình đổi dạng, vô cùng hung dữ, có thể giết người, hại cả muông thú. Lạc Đồng Quân lúc ấy muốn dùng phép mà diệt trừ con yêu này, bèn dùng Long Châu phong ấn nó, nhưng vẫn không thành. Kinh Dương Vương dùng nhạc mà giao chiến với yêu, nó lẩn mất, này đầy mài đó, tìm bắt người mà ăn thịt. Nhân dân sợ hãi, gọi là thần xương cuồng, ý nói là bộ xương cuồng loạn. Người dân phải lập đền thờ, rồi tới 30 tháng chạp hàng năm, mang người sống tới cống nộp ở khe núi Diễn Châu thì mới tạm yên ổn được. Mấy đời thái thú, quan lệnh từ phương Bắc sang như Nhầm Ngao, Nhầm Hiêu sang cai quản Phong Châu đều năm lần bảy lượt muốn bỏ tục lệ hiến tế người đó đi, nhưng đều bị thần xương cuồng tức giận mà vật chết. Vì thế, vẫn phải y đúc mà làm. Những người xấu số trong danh sách cống nộp đều phải tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo màu đỏ, cổ đeo chuông có khóa chặt. Họ sẽ bị bắt nhốt trong một chiếc củi lớn, được một đoàn binh lính đưa vào sâu trong khe núi, rừng thiêng nước độc, bốn bề không lối thoát. Tới nơi, họ bị thả lại ở đó, quân sĩ thì rời đi. Đó là nơi trú ẩn của quỷ xương cuồng. Nó sẽ tìm tới bảy người bị cống nộp và ăn tươi nuốt sống bọn họ. Tiếng la hét thảm thiết của những con người khốn khổ đó vang vọng khắp núi rừng, trở thành nỗi ám ảnh của những dân làng sống quanh nơi đó và những binh lính đưa họ đi. Chiếc chuông đeo ở cổ, đó là để họ không thể trốn thoát được, dù đi tới đâu cũng sẽ tạo ra tiếng động để bị bắt sống lại. Tộc người bị ép cống nộp là tộc người Bà Lô ở sát biên giới nước Mi Hầu thời đó. Thế nhưng sau đó, địa ngục trần gian đã chấm dứt khi một vị đạo sĩ từ phương Bắc sang diệt trừ được con yêu này. Người đó có tên là Văn Du Tường, đạo pháp cao siêu, thành danh ngàn dặm, đã đi qua nhiều nơi học được thuật giả kim, khi đã ngoài 70 tuổi mới sang tới nước Nam. Lúc đó Đinh Tiên Hoàng có ý cảm phục, lấy lễ hậu đãi mà đón tiếp. Thấy nhân dân nước Nam đang gặp khổ nạn vì bị yêu quái xương cuồng hoành hành, ông mới làm phép lạ để giúp dân giết nó. Phép lạ này ông học được từ một vị thần xuống giá sang tay cho ông mượn pháp khí là cây kiếm Bắc Đầu Thất Tinh để diệt trừ yêu quái. Ông cùng với 6 đồ đệ của mình tạo nên một đoàn tạp kỹ, diễn những trò vui mới mẻ, khuấy động không gian mấy ngày trời, nhằm lôi kéo thần xương cuồng tới xem, kéo hắn vào trận địa đã giằng sẵn. Trong những trò biểu diễn đó cũng là những thuật mê hồn được cài vào sẵn, được coi là phép thuật lạ. Sau này được nhân dân lưu truyền trong dân gian, đó là kỵ, tức là cưỡi ngựa phi chạy, lựa mình nhặt lấy vật rơi dưới đất. Can, tức là nằm ngửa nâng người, hoặc dùng chân nâng gậy mà không ai quật đổ được. Điếu, tức là đi lại trên dây cao mà không bị ngã. Hiểm, tức là vỗ tay nhảy nhót, lộn nhào bắt mắt. Trong buổi diễn, còn có đàn tế cho quỷ thần. Đúng y như dự đoán, thần sư cuồng cùng bè lũ tay chân kéo tới xem, vui vẻ hưởng lễ mà không để ý tới thứ gì khác. Đạo sĩ Văn Du từ lúc nó không đề phòng, đọc mật chú mà trói buộc nó rồi dùng kiếm chém chết. thuộc hạ của con quỷ điên cũng bị giết sạch. Từ đó không còn mối đe dọa, tục hiến tế người được dỡ bỏ, dân chúng yên ổn sinh sống. Ờ, đúng, đúng là cảnh ta vừa nhìn thấy hôm qua, cả đoàn tạp kỹ của ông đạo sĩ đó. Hóa ra, tên đầy đủ của Văn Du Tường là Văn Du Tường à? Nhưng rõ ràng là một con hổ tinh chứ không phải mộc tinh. Mà như vậy là trong sử mọi thứ chấm dứt ở đó rồi à? Đúng vậy, trong sử và lĩnh nam trích quái ghi chép chỉ có vậy. Nhưng mà sau đó tao lại tìm được một số sự kiện vô cùng cổ quái ở thời nhà Lý. Tao cũng sẽ giải thích cho mày vì sao mộc tinh và hổ tinh là một. Vân nói một cách bí hiểm. Tương truyền trong dân gian, đặc biệt là ở những vùng rừng núi sâu hun hút và hiểm trở, người dân thường tin rằng có vị chúa sơn lâm cử ngụ là hổ dữ, phải dè chừng, cúng tế đàng hoàng mới yên ổn. Ông hổ hay được gọi là ông 30 là bởi trong thập nhị địa chi, tức là 12 con giáp, chi thứ ba là chi dần, còn trong thập can số 10 là kỵ. Vậy ngày 30 do địa chi, thập can nhân vào chính ngày kỵ dần, tức là ngày cúng hổ. Thần Sương Cuồng cũng được nhân dân cúng tế vào ngày 30 tháng chạp hàng năm theo sử sách kỳ lại, tương đồng phần lớn với ông 30. Thần Sương Cuồng có gốc là mộc tinh, tức là cây khô thành tinh. Trong nhiều tín ngưỡng của các vùng cũng cho rằng loài hổ hay rình bắt mồi ở quanh các thân cây lớn trong rừng. Vì thế nên hổ được coi là hóa thân của những cây cổ thụ to lớn. Không chỉ thế, trong bộ môn huyền học Kỳ Môn Độn Giáp cũng có tồn tại vị hung thần có tên là Bạch Hổ Xương Cuộng, trùng khớp với cái tên đã được lưu truyền của mộc tinh. Vậy tức là mộc tinh và thần huyền vũ từng chỉ cách tiêu diệt cho Văn đạo sĩ mang hình dáng của một con hổ tinh à? Tĩnh ngắt ngang lời của Vân để khẳng định lại một lần nữa giả thuyết của mình. Chính xác rồi, có cả tài liệu nghiên cứu về vấn đề này đấy. Thế nhưng con yêu quái đó đã bị diệt trừ từ cuối thời đinh rồi cơ mà. Đúng thế, nhưng sau đó, qua thời Tiền Lê tới thời Lý, một số sự kiện liên quan tới hổ lại xuất hiện, khiến ta vô cùng hồ nghi liệu mộc tinh đã thực sự bị tiêu diệt hay chưa. Thêm vào đó nữa là tao đã tìm ra sự hiện diện của Thái sư Lê Thịnh mà mày nghe thấy, tên đầy đủ là Lê Văn Thịnh. Sau đó, Vân bắt đầu kể lại những sự kiện khó tin được ghi chép trong chính sử thời nhà Lý để minh chứng cho mối nghi ngờ của cô. Tâm trí của Tĩnh cũng dần rơi vào những khung cảnh của thời xa xưa. Vân kể về đời Lý, vua Lý Nhân Tông. Lý Nhân Tông là một vị vua tài đức trong lịch sử của Việt Nam, đời vua thứ tư của nhà Lý. Dưới thời của ông, nhân dân được ấm no sung túc, đất nước thái bình. Ông rất quan tâm tới vấn đề phát triển nông nghiệp và thủy lợi, chú trọng giáo dục. Vua Lý Nhân Tông là người tổ chức khoa thi nho học đầu tiên của đất nước Đại Việt năm 1075 và xây dựng văn miếu Quốc Tử Giám, tức là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Tuy anh minh là thế, nhưng dưới thời vua Lý Nhân Tông vẫn có một sự kiện gây nhiều tranh cãi, đó là sự việc của Thái sư Lê Văn Thịnh. Cách xử lý của vua Lý Nhân Tông về sự việc ấy vẫn còn được bàn tán nhiều lần cho tới tận sau này. Hôm đó là một ngày trời đông, tháng 11 năm Ất Hợi, tức là năm 1095. Nhà vua nổi hứng muốn đi du ngoạn cảnh hồ, xem đánh cá ở hồ Dâm Đàm, này là hồ Tây, Hà Nội. Lúc ấy kinh đô đã được rời về Thăng Long. Vua Lý Nhân Tông đi trên một chiếc thuyền ngự nhỏ, mang theo rất ít thị vệ, chỉ mời Thái sư Lê Văn Thịnh đi cùng để bàn luận một số chuyện quốc sự. Hoàng thượng cùng Thái sư cùng thưởng cảnh, nói chuyện bình thư quốc pháp vô cùng hợp ý. Thế rồi bỗng dưng, khi thuyền đi ra giữa hồ, sương khói mây mù từ đâu dâng lên ngùn ngụt, phủ kín cả mặt hồ. Bầu trời giữa ban ngày bỗng xám xịt cả lại. Thị vệ hoảng hốt bảo vệ thánh giá. Từ khắp xung quanh chợt nghe tiếng nước động, tiếng mái chèo rẽ sóng kêu rào rào. Có tiếng thuyền nào đó đang tiến lại gần thuyền ngự của vua. Vua Lý Nhân Tông lúc đó dũng mãnh rút chiếc mác của một thị vệ phóng về hướng ấy, thì chợt mây mù tan dần. Nhà vua và các thị vệ hoảng hốt nhận ra phía trên đầu thuyền có một con hổ đang gầm gừ đứng ở đó, dáng vẻ hung hãn. Đám thị vệ tái mặt hô to: "Nguy rồi, hộ giá hoàng thượng!" Lúc này người đánh cá ở trên thuyền theo hầu vua tên là Mục Thận mới nhanh trí tung chiếc lưới đánh cá của mình lên người con hổ nhằm cản trở nó. Ai ngờ khi chiếc lưới vừa trùm lên thì thoát cái, mọi người nhìn rõ Thái sư Lê Văn Thịnh đang khúm núm ngồi ở giữa tấm lưới, còn con hổ thì biến đầu mất. Tất cả đều cho rằng con hổ vừa rồi là do Thái sư Lê Văn Thịnh biến hình mà ra. Mây mù tan sạch trên hồ Dâm Đàm, nhà vua và các thị vệ nhận thấy một chiếc thuyền chở đầy binh khí được chèo lái bởi hai tên sát thủ bịt mặt đang trôi dần sát thuyền vua. Thị vệ khống chế những tên sát thủ đầy mưu đồ áp giải về Thiên Đạo. Thái sư Lê Văn Thịnh với sự việc dính dáng đến tà thuật không thể chối cãi, cùng với sự xuất hiện rõ rành rành của chiếc thuyền binh khí kia, bị khép vào tội mưu phản thế nghịch vua. Từ cổ chí kim, tội này đại nghịch bất đạo, đáng phải tru di cửu tộc. Các vị khâm sai được vua giao phó đi điều tra thì thấy trước đó trong phủ thái sư họ Lê có một tên gia nô mới tới được khoảng một năm từ Đại Lý thuộc Trung Quốc ngày nay, có nhiều phép thuật kỳ lạ. Hắn ta khai rằng thái sư đã học thuật hóa hổ từ hắn để nhằm mưu đồ tạo phản. Hai tên sát thủ bị bắt cũng chỉ tội thái sư đã sai chúng tiếp cận thuyền ngự của vua. Các chứng cớ đã rõ rành rành, chỉ có Lê Văn Thịnh luôn miệng kêu oan. Vua Lý Nhân Tông vô cùng phiền não vì sự việc này. Thái sư Lê Văn Thịnh là trọng thần trong triều đình, giữ chức cao suốt 10 năm, trong đó đóng góp cho đất nước không hề nhỏ. Vì thế xử tội cũng phải luận công. Trước kia, Lê Văn Thịnh đỗ đạt trong các kỳ thi nho học lớn, được vào cung theo hầu vua từ sớm. Trước năm 1084, đã giữ chức thị lang bộ binh, là một võ tướng mưu trí. Năm đó, Hoàng thượng cử ông tới trại Vĩnh Bình thường thảo với người Tống, bàn việc biên cương và ép nhà Tống trả cho nước ta 6 huyện, 3 động. Nhờ công lao trên mà một năm sau, Lê Văn Thịnh được vua thăng lên làm thái sư. Sau cùng, sự việc này chấm dứt khi vua Lý Nhân Tông ra chỉ đày Lê Văn Thịnh cùng gia đình tới Thao Giang, chứ không xử trảm. Những người có công cứu giá vua, những người đánh cá Mục Thận thì được thưởng cho chức quan và tiền của, bản đất. Việc Lê Văn Thịnh được tha tội chết làm dấy lên những tranh cãi trong triều đình lúc đó, vì nhiều đại thần cho rằng tội của họ Lê kia không thể tha vì đã phạm phải thập ác bất xá. Sau này, những sử gia cho rằng quyết định của vua Lý Nhân Tông là do ông có chút yếu tâm, tính tình thanh thuần, do tin tưởng theo Phật Pháp. Lại có một số người cho rằng Lê Văn Thịnh kia có thể đã bị hàm oan. Ê chà chà, vụ án này có nhiều điểm nghi vấn thật sự đó. Thằng Duy cất tiếng bình phẩm. Nếu thật sự Mộc Tinh bị tiêu diệt, vậy tại sao lại còn lưu truyền được phép hóa hổ như vậy chứ? Vân nói. Có thể chỉ là do ông ta học được từ kẻ gian đô kia thì sao? Tĩnh hỏi ngược lại Vân. Nếu chỉ có vụ này thì có thể coi như tự ông Lê Văn Thịnh kia rước họa vào thân. Thế nhưng tới tận đời vua sau vẫn còn sự lưu truyền của tà phép này. Đó là vụ vua Lý Thần Tông hóa hổ, nên ta mới nghi ngờ đứng phía sau còn có một thế lực hắc ám nào đó. Lại còn thế nữa cơ á? Lại hôn. Duy kêu lên đầy mệt mỏi. Có nhiều giả thuyết cho rằng đạo sĩ Văn Du Tường đã diệt quỷ Mộc Tinh chính là nhà sư Dương Khổng Lộ, được lưu truyền trong lịch sử Việt Nam. Ông cùng với hai nhà sư là Sư Giác Hải và Từ Đạo Hạnh từng cùng nhau lên Tây Thiên tu đạo rồi trở về. Vụ Lý Thần Tông hóa hổ cũng từ người tên Đạo Hạnh này mà ra. Trên đường từ Tây Thiên về, Từ Đạo Hạnh lúc này còn có chút ngạo mạn, muốn thử tài hai người kia. Bèn nhân lúc hai đạo huynh của mình là Không Lộ và Giác Hải đang nghỉ chân giữa đường, bèn đi trước đón đường. Khi Không Lộ và Giác Hải rời đi, đi được một đoạn, bèn thấy bụi cây phía trước nghiêng ngả xao động. Thế rồi bỗng dưng từ đó nhảy ra một con hổ lớn đứng chắn đường hai vị sư. Con hổ này chính là Từ Đạo Hạnh biến thành. Thế nhưng thiền sư Không Lộ đã đoán biết trước được, chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào, ung dung mà nói rằng: "Đạo đệ đấy à, tưởng đạo đệ lĩnh hội được phép hay, đem ích giúp cho đời, ai ngờ lại đi hóa thành thú dữ hại người thế ư? Nếu đạo đệ muốn thế thì kiếp sau sẽ được làm mà." Từ Đạo Hạnh lúc này nhận ra mình còn kém cỏi hơn Khổng Lộ, bèn hiện lại nguyên hình, tạ lỗi và khẩn khoản nói: "Ngu đệ không tự biết lượng sức mình, trót làm điều xúc phạm, mong đạo huynh rộng lượng thứ lỗi. Nếu sau này có nhận quả báo mà xa vào nghiệp chướng ấy, mong đạo huynh ra tay cứu giúp. Lúc ấy cả Không Lộ, Sát Hải và Từ Đạo Hạnh đều biết rằng sau này Từ Đạo Hạnh sẽ phải đầu thai làm vua Lý Thần Tông, mắc phải căn bệnh hóa hổ mà không một danh y nào trong nước có thể chữa được. Nhiều năm sau đó, năm Bính Thân vào mùa hạ, phu nhân của Sùng Hiền Hậu, em trai vua Lý Nhân Tông là Đỗ Thị đang có mang nhưng trở dạ mãi mà không sinh được. Hầu nhớ lời sư Từ Đạo Hạnh từng dặn mình rằng nếu phu nhân khó sinh thì hãy nói với mình, bèn sai ngựa tới cấp báo. Thiền sư biết tin, bèn điềm tĩnh tắm rửa thay áo xong mà đi sâu vào trong hang núi, rút xác mà viên tịch. Ngày sau đó, Đỗ phu nhân mới sinh hạ được một bé trai, đặt tên là Dương Hoán. Từ Đạo Hạnh đã chuyển thế đầu thai vào bé trai ấy. Vua Lý Nhân Tông kỳ ấy không có con đối dõi, lại vô cùng yêu thích cháu ruột của mình là Dương Hoán, nên chọn ông làm người kế vị, phong làm thế tử. Sau này vua Nhân Tông băng hà, thế tử Dương Hoán lên kế vị, lấy hiệu là Lý Thần Tông. Khổng Lộ Thác sau khi diệt Mộc Tinh, sau đầu thai làm thiền sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư lỗi lạc được trọng vọng thời nhà Lý, hay còn gọi là Lý Quốc Sư. Nguyễn Minh Không từng là học trò của Đạo Hạnh từ khi còn rất nhỏ, lúc mới chuyển kiếp đầu thai. Tục truyền khi Từ Đạo Hạnh sắp qua đời mới gọi riêng Minh Không lại, giao cho một gói thuốc đã được niệm chú, dặn rằng 20 năm sau nếu Hoàng thượng có mắc bệnh lạ thì phải vào cung và chữa ngay. Đạo Hạnh làm vậy là bởi ông nhận ra Nguyễn Minh Không chính là đạo huynh Không Lộ đầu thai, vẫn nhớ tới lời giao phó năm xưa mà kỳ vọng vào Minh Không. Vua Lý Thần Tông lên ngôi chưa được bao lâu, tháng 3 năm 1136, người đổ bệnh nặng, lông lá mọc khắp cơ thể vằn vện, thần trí không tỉnh táo, gầm thét như hổ suốt ngày. Tần đế căn cơ chưa vững, lại mắc phải bệnh lạ. Các trùng thần vô cùng lo lắng, sẽ là cơ hội cho gian thần tạo phản, biên giới bị đe dọa. Triều đình bèn phái sứ giả đi khắp nơi trên đất nước để tìm người tài giỏi chữa bệnh cho vua. Khi sứ giả tới vùng núi Tử Trầm, nơi có ngôi chùa Minh Không làm trụ trì, thì thấy trẻ con hát câu đồng dao. Tập tầm vong có Nguyễn Minh Không chữa được mình dần thiên tử. Sứ giả mới lấy làm lạ, bèn hỏi thăm, tìm được vị thiền sư, bèn mời ông vào triều chữa bệnh. Nhà sư vào triều, lúc đó cũng đang có các vị pháp sư, danh y khác đang túc trực ngoài sảnh điện để bàn tính cách trị bệnh cho nhà vua. Thầy sư Nguyễn Minh Không đã ăn mặc quê mùa thì đơn giản vô cùng, họ khinh thường không thèm lên tiếng. Thế vậy sư Nguyễn Minh Không bèn rút ra từ trong túi một chiếc đinh lớn dài hơn 5 tấc, rồi bảo chú Tiểu theo cùng dùng búa mà đóng chắc vào chiếc cột gần đó. Đoạn sư Minh Không ung dung nói, ai có thể nhổ được chiếc đinh này ra thì hẵng bàn chuyện chữa bệnh. Bị kích tướng như thế, những vị pháp sư đều thử tìm cách rút đinh, nhưng Không Hổ là chắc như đinh đóng cột, không ai có thể rút ra được. Lúc này sư Nguyễn Minh Không lại gần, dùng hai ngón tay của tay trái nhẹ nhàng rút chiếc đinh ra. Lúc này mọi người đều cảm phục phép lạ của vị thiền sư, bèn đưa ông vào thẳng long sàng gặp Hoàng thượng. Vừa gặp được nhà vua, Nguyễn Minh Không không hề tỏ ra e dè nhún nhường mà lớn giọng hỏi, vị đại trượng phu đây ở ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn nắm cả thiên hạ trong tay, cớ sao còn phát bệnh cuồng loạn như vậy? Bất ngờ thay, vua Lý Thần Tông tỏ ra run sợ, không dám kêu gầm nữa. Ngay sau đó thiền sư cho người lấy một cái vạc lớn ra, nấu nước sôi tới cả 100 lần. Sau đó, ông hòa gói bật bí ẩn kia vào trong nước, đoạn dùng tay không khuấy lên khoảng 4 lần nữa thật kỹ lưỡng. Sau đó, mời vua vào tắm. Ngay sau đó, lông lá trên người vua rụng hết, ít lâu sau khỏi bệnh hẳn. Cảm phục tài năng và cảm tạ thiền sư Minh Không, vua Lý Thần Tông phong ông làm quốc sư, đổi sang họ vua, cấp nhà ở 100 hộ. Tuy đã có lời lý giải câu chuyện kiếp trước của 3 vị sư, nhưng mà điều khó hiểu là tự dưng do đâu mà vua Lý Thần Tông hóa hổ chứ? Vân cất tiếng bình phẩm. Điều này cho thấy phép hóa hổ vẫn được âm thầm sử dụng trong triều như một loại tà đạo nào đó, nhằm hãm hại đế vương, đổ tội cho trung lương. Ừ, kể ra thì cũng có lý đấy, Tĩnh lẩm bẩm. Mới cả trong ảo cảnh đầu tiên tao nhìn thấy Cái tên là Thượng Hiểm kia đã dùng phép tà thuật để yểm lên phần mộ của gia tiên ông Lê Văn Thịnh. Có thấy cả một chiếc lưới đánh cá và cái cây kỳ lạ kia. Tĩnh ngẫm nghĩ. À, Mục Thận. Anh treo lên rồi nhắn tiếp. Chiếc lưới đánh cá của hắn ta chắc chắn có vấn đề. Tên Mục Thận ấy tự dưng vì thái sư kia hóa thành hổ, rồi sau khi được trùm lên chiếc lưới đánh cá lại biến lại thành hình người. Đó chắc chắn là một chiếc lưới đánh cá có phép. Ồ, bảo sao tên Thượng Hiểm kia phủ chiếc lưới đó lên phần mộ của họ nhà Lê kia. Chứng tỏ tên Thượng Hiểm này có liên quan tới tên Mục Thận và cả hai tên sát thủ, tên gian đồ của Lê Văn Thịnh nữa. Đây là một vụ ám hại có sắp xếp từ trước, từng bước đẩy gia tộc họ Lê kia vào bước đường cùng. Vân kết luận, tự dưng trở nên thông minh bất ngờ. Mà cái phép hóa hổ cần có quyền uy của Mộc Tinh, điều này cũng có thể cho thấy lúc đó Mộc Tinh vẫn chưa được tiêu diệt hoàn toàn, có phải không? Duy xen ngang mà hỏi. Có lẽ là vậy đấy, mà tên Thượng Hiểm kia lại chính là một trong 6 đồ đệ của đạo sĩ Văn Du Tường. Tao chắc chắn đã nhìn thấy hắn thời trẻ và cả khi về già. Tĩnh cất tiếng khẳng định. Vậy thì chắc chắn hắn ta đã giở trò gì đó khi tiêu diệt Mộc Tinh rồi. Vân lại nhắn. Đồ đệ bất trung quỷ phục yêu ma, huyết lễ đổ. Tĩnh chợt nhớ ra lời gợi ý thứ hai. Điều này ám chỉ có tên đồ đệ nào đó đã làm phản quỷ phục yêu ma quỷ quái, gây ra những vụ án đau thương sau này. Tao có nhìn thấy họ chia tách phần hồn của Mục Tinh vào các loại pháp khí để diệt. Có lẽ tên Thượng Hiểm này đã bí mật giữ lại một phần linh hồn của Mộc Tinh chăng? Vậy nên tục lệ hiến tế chưa từng được hoàn toàn dỡ bỏ, phải không? Vân thẫn thờ khi nhận ra sự thật. Dù uy lực không bằng xưa, nhưng nó vẫn thèm khát thịt người. Còn tên Thượng Hiểm đó đã dùng tà thuật của Mộc Tinh để đảo điên thị phi, gây rốn loạn triều cương, hãm hại đế vương, sát hại trung lương, phục vụ cho gia tộc của mình. Thật độc ác. Chắc chắn hắn còn nắm giữ chức quan trong triều. Hóa ra, huyết lệ đổ là vậy. Bao nhiêu mạng người đã phải hy sinh vì phần hồn của Mộc Tinh đó. Nếu Lý Quốc Sư là hậu kiếp của Văn Du Tường, vậy tại sao ông ấy không xử lý hắn ta đi chứ? Có lẽ ông ấy không phát hiện ra, nên tới giờ thần Huyền Vũ mới giao phó cho mày đi giải quyết đống hỗn độn đó đấy. Vậy giờ tao phải làm gì trước tiên? Tao vẫn chưa rõ. Tĩnh vò đầu bứt tai. Trước mà nữ tên Quỳnh đó có tìm tao để nhờ cứu giúp cô em gái của cô ta. Nhưng giờ tao biết tìm cô em gái đó ở đâu đây chứ? Và lại, một mình tao tiếp cận bọn giết người đó. Ghê lắm. Đúng, mày đừng có dại. Vân gàn, tốt nhất nên bí mật theo dõi, rồi báo công an thôi. Quan trọng là biết được thời điểm và địa điểm. Mà nếu đã duy trì phép thuật của Mộc Tinh, vậy tại sao Thượng Hiểm lại yểm mộ phần của gia tộc họ Lê nhỉ? Hắn nói rằng như thế tốt cho gia tộc họ Văn của hắn. Tĩnh tò mò. Ừ, vậy thì tức là hắn ta làm thế để ám hại gia tộc họ Lê, đồng thời khiến cho gia tộc của hắn ngày một vượng hơn chứ còn sao nữa. Có thể hắn chuyển lộc âm của nhà họ Lê sang cho nhà hắn. Ngoài ra, rất có khả năng chúng vẫn còn duy trì thuật yểm tới tận bây giờ nha. Duy kết luận. Đừng nói tao phải đi giải yểm đấy, tao chịu thôi. Tĩnh gửi sticker mếu máo trong phòng chat. Mày đến cứu tao đi Duy. Một tuần nữa tao mới thi xong cơ. Thôi chịu khó nha, sẵn sàng động viên tinh thần. Duy lại nhắn một câu xanh rợn. Tĩnh kể lại cho Duy và Vân nghe những vụ giết người man rợ mấy ngày nay ở làng Hướng Hòa. Những vụ án đều kỳ lạ với những cái xác bị gặm nham nhở. Tĩnh nghi ngờ có thứ gì đó tàn ác đang lẩn quất đâu đây, không phải dưới hình dạng con người. Trước giờ tao vẫn nhạy cảm với những khí âm, nên lần này ở đây, cảm giác của tao cũng lạ lắm. Tĩnh nói. Duy và Vân dặn anh phải hết sức cẩn thận, chỉ có một tia sáng duy nhất là khi anh kè kè chiếc gươm theo người. Anh chưa gặp kẻ nhị trùng thân thêm một lần nào nữa. Chứng tỏ bảo vật đã có tác dụng rồi. Cuộc trò chuyện kết thúc, Tĩnh đứng dậy, đi sâu vào trong làng, theo lối mà cô hàng bốn đã chỉ để tìm tới đền Hướng Sơn. Anh vừa đi vừa hỏi, cuối cùng cũng tới được ngọn núi bao phủ phía sau làng cùng tràng rừng sâu hun hút cào tít tắp. Ở đây nhà dân thì thưa thớt, chỉ có con đường đất lồi lõm, bẩn thỉu, Tĩnh kiên trì đi thêm vào 100 mét nữa, thì chợt nhận ra chiếc mái lụp sụp đổ nát của một ngôi đền cũ nằm phơi nắng ngoài đường. Tĩnh nhìn ngó quanh quất xem có ai đang ở đây không, rồi mới lại gần xem xét. Đúng là ngôi đền này có thật, nhưng nó đã bị phá hủy. Tĩnh phát hiện ra một cánh cửa bằng đá được len chặt khoét sâu vào lưng núi. Đây có lẽ là cánh cửa bí mật, địa điểm hiến tế bao lâu nay của lớp hậu duệ tên Thượng Nghiệm. Thế nhưng giờ lớp vỏ bọc của chúng đã sụp đổ, liệu chúng còn liều lĩnh mà giết người ở đây nữa không? Bên phải của ngôi đền, Tĩnh chợt nhận ra một đường mòn ngoằn ngoèo dẫn vào rừng sâu, cỏ dại mọc tùm. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là những vết chân lớn mang hình dáng như chân mèo in lên lớp lá vàng khô. Xung quanh vẫn còn một số dấu vết chân người bước lên theo đường mòn lên trên núi. Dấu vết này rất còn mới, được lưu lại sau trận mưa mấy hôm trước. Anh nhận ra một chút manh mối nào đó, sợ nếu bước sâu hơn vào bí mật này một mình thì sẽ gặp nguy hiểm không đường lui. Tĩnh đành trở về nhà nghỉ để tính toán thêm. Vừa bước chân về tới cửa nhà nghỉ, Tĩnh đang nghe thấy tiếng cự cãi vang lên từ trong sảnh. Vơ vẩn, suốt ngày cúng với chả bái, nhà tôi không góp đâu, dạo này làm gì có khách cả chứ. Giọng của ông chủ nhà nghỉ vang lên đầy tức tối. Ông đang nói chuyện với hai người đàn ông đứng trước quầy lễ tân. Thì cũng là giải quyết khâu tâm lý thôi mà, đa phần mọi người đồng ý mà. Tại lễ đợt đầu năm nay không được suôn sẻ lắm, nên các thầy muốn cúng lại vào đợt rằm tháng năm âm lịch này, nghe nói là nguyệt thực gì đó. Một người đàn ông cất tiếng nói. Ông trưởng thôn ạ, không phải nhà tôi không chống đối hay là gì, nhưng mà cái chính là lễ thế nào là do bên đó đảm nhiệm. Làng mình cũng đóng góp nhiều rồi, mà lại làm không xong, họ tự chịu chứ. Cái này phải tùy tâm, có phải ai cũng tín đâu mà. Nhưng mà gần đây chết người nhiều quá, làng ta phải cúng giải hạn chứ, không thì lời đồn ầm ĩ cả ra. Vụ ông bà mời gì đó chỉ là tục lệ của làng, ở chỗ khác người ta đâu có quan niệm đó đâu. Con trai tôi đi học ở xa bảo như vậy, tôi cứ nghĩ để công an họ điều tra đi. Ông chủ nhà nghỉ khăng khăng đáp. Nói tới đây, thấy không thuyết phục được gì thêm, ông trưởng làng cùng với người đàn ông còn lại chào ông chủ nhà nghỉ rồi rời đi. Đi ngang qua Tĩnh, hóa ra họ định làm lễ cúng giải hạn vào ngày rằm tới. Có vụ gì thế chú? Tĩnh giả bộ hỏi chuyện. À, mấy cái vụ cúng bái trong làng ấy mà, không có gì đâu cháu. Nghĩ xem có được cười không? Ai lại bắt dân đóng tiền góp cỗ cơ chứ? Vớ va vớ vẩn. Ở làng chú có hội pháp sư tên là Ma Linh Giáo, chuyện phụ trách mấy cái tục lệ cúng kiếng riêng biệt của làng. Đàn bà phụ nữ thì tin lắm, chứ bọn chú thấy chướng cả mắt. Chả nhẽ lại đi tố cáo tuyên truyền mê tín dị đoan. Tĩnh thấy hơi giật mình khi nghe thấy cái tên đó. Đó chắc hẳn là giáo phái đã thực hiện lễ cúng mộc tinh ẩn dưới cái tên ông 30 để lừa gạt người dân. Tối hôm đó, Tĩnh chỉ nghỉ ngơi tính kế. Có vẻ như là Ma Linh Giáo kia đã phạm phải sai lầm gì đó vào đầu năm nay, khiến hồn mộc tinh tức giận mà sát hại hàng loạt người dân làng. Vì thế, chúng định cúng tế lại vào rằm tháng năm tới. Điều này chứng tỏ khả năng cao sẽ có người con gái nào đó bị hiến tế. Từ giờ tới rằm còn khoảng một tuần nữa. Tĩnh nên làm gì đây? Suy nghĩ thật mệt mỏi, Tĩnh ngủ tiếp đi. Thời gian cứ trôi trong tĩnh lặng. Tiếng tanh tách vang lên, từng giọt nước từ đâu đó rơi xuống mặt của Tĩnh khiến anh khó chịu. Anh mở mắt ra, máu trong người Tĩnh đông cứng cả lại. Lơ lửng trước mặt anh là bộ dạng ghê tởm của một con ma nữ. Mái tóc của nó sơ xác bề bết thành từng mảng, máu từ cổ nó đang nhỏ xuống mặt của anh. Đó chính là Quỳnh. Cứu em gái tôi với. Con ma nữ rền rỉ khóc lóc. Không biết, tôi không biết. Tĩnh run rẩy nói. Nó sắp về, sẽ bị bắt ở rừng. Tôi sẽ báo công an. Công an, cổ tha cho tôi đi. Không, hãy lấy máu của tôi về, lấy máu của tôi về. Ở Phú Thọ, nhà họ Lê. Còn mà nữ thì thầm. Nói xong, bất chợt Quỳnh thét lên những tiếng đau đớn. Cả người cô ta đột nhiên rúng gió vào như bị ai bóp nát. Thế rồi bụp một tiếng lớn, phần linh hồn cô ta tan ra như bột mịn. Tinh Dùn lật bật toàn thân, từ từ lấy lại hơi thở. Anh ngồi bật dậy suy nghĩ, vẫn mông lung về những gì con ma nữ kia vừa nói. Như vậy rất có thể người con gái bị hiến tế tiếp theo là em gái của Quỳnh, tên là Giả kia. Lễ hiến tế được diễn ra 3 năm một lần, chỉ hiến tế trình nữ. Quỳnh hơn em 3 tuổi, vậy là năm nay em gái của Quỳnh hẳn đã tròn 17 tuổi. Quỳnh đã chết từ 3 năm trước. Tĩnh không hiểu ý cô ta muốn nói, lấy máu của tôi về là thế nào? Máu của cô ta ư? Cô ta đã chết cách đây 3 năm, chẳng còn giọt máu nào có thể vương lại được. Lại còn nhắc tới nhà họ Lê ở Phú Thọ. Anh không hiểu cô ta muốn anh lấy cái gì của cô ta ở chỗ đó. Tĩnh cố ngủ lại. Sáng hôm sau anh trằn trọc dậy sớm, đợi Vân và Duy dậy rồi mới hỏi. Vân, trước mày nói gia tộc họ Lê thời Lý bị lưu đày ở đâu ấy nhỉ? Ở Thao Giang. Sao thế? Thế đó là vùng nào ở Việt Nam hiện giờ? Để tao tra cái đã, Vân trả lời ngay. Lát sau Vân nhắn lại. Hiện giờ thuộc huyện Tam Nông, Phú Thọ đấy mày. Bảo sao hôm nay cô ta nói vậy? Tĩnh ngớ người ra. Gia tộc Lê Văn Thịnh đây ở đó, tức là họ sẽ phải sinh sống và chết đi ở đó, không được trở về kinh thành phải không? Tĩnh hỏi ngược lại Vân. Có lẽ là như vậy, ăn đời ở kiếp thành quê hương của họ luôn. Vậy thì phần lớn bộ phận của đời sau Lê Văn Thịnh sẽ ở đó. Phần mộ của họ vẫn sẽ bị duy trì yểm cho tới giờ. Tới khi nào Mộc Tinh bị tiêu diệt? Chỉ có một điểm tao vẫn chưa hiểu. Tĩnh kể lại cuộc hội ngộ bất thường đêm qua với Quỳnh cho các bạn cùng nghe. Máu của cô ta ư, còn thế chó nào được chứ? Duy nhắn tin rất cục xúc. Nếu để lại ngoài môi trường tự nhiên thì khó có thể còn được. Nhưng nếu để trong môi trường yếm khí thì cả cái xác vẫn còn nguyên nữa là máu. Vân nhắn. Môi trường yếm khí à? Tĩnh suy nghĩ. Một vài hình ảnh xẹt qua đầu của Tĩnh như tia lửa điện. Những giọt máu từ đầu ngón tay cô gái trẻ nhỏ xuống chiếc chậu cây khô quắt. Có lớp đá đỏ từ từ, đỏ lử như là máu. Đúng rồi. Tĩnh nhận ra, trước khi chết, Quỳnh đã từng nuôi một nhánh cây trích từ thân cây Mộc Tinh bằng máu của chính mình. Phần đất dưới chậu cây đó còn lưu lại máu của Quỳnh. Trong ảo cảnh của tên Thượng Hiểm ở hầm mộ, hắn ta cũng nhét một nắm đất vào miệng xác chết để trấn yểm. Đó là một phần của phép tả chú. Điều này có nghĩa là nắm đất chứa máu của Quỳnh rất có thể đã được tên pháp sư nào đó yểm dưới mộ của một người nhà họ Lê. Nếu ở dưới mộ là môi trường yếm khí thì máu vẫn còn nguyên vẹn trong nắm đất ấy. Thế nhưng nghĩ tới đây, Tĩnh chợt thấy lợm giọng. Điều này cũng có nghĩa rằng Tĩnh phải lấy nó lên từ miệng của một người đã chết. Tĩnh nói lại điều đó với Duy và Vân. Cả hai đứa đều bày tỏ sự ngạc nhiên. Cái gì cơ? Quật mộ à? Mày có điên không hả Tĩnh? Duy nhắn. Liệu có nhầm ở đâu không thế? Vân lại hỏi. Không, tao nghĩ rồi. Mọi tình tiết đều chỉ về đó. Tao phải giải yểm cho gia tộc nhà họ Lê kia. Có lẽ nắm đất máu đó có tả phép liên quan tới Mộc Tinh, nên vòng nữ kia mới bảo tao lấy lên để làm suy yếu nó. Mấy ông thần này biết đùa ghê đó. Toàn giao cho mày những nhiệm vụ trên trời dưới biển. Thôi, so với việc phải lấy một thanh cườm lên từ dòng sông thì việc này có khi còn dễ tin hơn. Mỗi tội hơi ghê quá. Tĩnh thở dài. Thế nhưng tao vẫn chưa biết ngôi mộ nào bị yểm. Theo tao được biết thì thường là gia tiên sẽ phù hộ cho con cháu bốn đời. Tức là bậc cha chú nào đó mất mà bị yểm thì sẽ vận vào bốn đời sau luôn. Mày cứ tìm mộ người nam, người chết già, lớn tuổi ấy. Duy cất tiếng nhắc. So với Vân thì nó am hiểu tâm linh hơn một chút, vì xung quanh có mẹ và các bác đều tín tâm. Thế là chưa hết tuần ở làng Hướng Hòa, Tĩnh lại được lên Phú Thọ để làm theo lời nhắn gửi của vong hồn. Anh sẽ trở lại ngôi làng này trước ngày rằm. Trên chuyến xe khách tròng trành, trong lòng Tĩnh lo lắng rất nhiều. Anh phân vân không biết nên đào trộm rồi lấp lại như cũ, hay là nên thuyết phục gia đình nhà người ta cho phép quật mộ. Nhưng cách thứ hai vô cùng khó khăn, chẳng ai tin anh cả. Người ta đang yên đang lành, ai lại để một người xa lạ như anh động mả tổ tiên nhà mình cơ chứ? Anh tới Phú Thọ, bắt xe tới thẳng huyện Tam Nông. Tĩnh dùng cả buổi chiều để dò hỏi xung quanh về gia đình họ Lê ở một số làng quanh đấy. Họ đều nói rằng có khá nhiều họ Lê sinh sống ở đây, có người từ nơi khác đến, có mấy nhà cũng sống ở đây khá lâu, nên không biết là nhà nào. Đến đây, Tĩnh cũng hơi bối rối. Loanh quanh suy nghĩ một hồi, Tĩnh tạm thời từ bỏ ý định gặp lại gia đình họ Lê. Tĩnh tìm một nhà nghỉ trong xá rồi tiến hành kế hoạch số 1. Anh hỏi đường tới nghĩa trang lớn nhất trong huyện. Huyện Tam Đông không quá lớn, vì vậy cũng sẽ không có nhiều khu nghĩa trang. Cảm giác như đang bỏ kim đáy bể, thế nhưng Tĩnh tin vào linh cảm của chính mình. Một ngôi mộ bị yểm chắc chắn sẽ có những đặc điểm khác thường so với những ngôi mộ khác. Anh mua một thẻ hương đi sâu vào nghĩa địa vắng lặng. Ở đây, các ngôi mộ đều nằm ngoài đồng. Có những ngôi mộ chỉ đắp bằng đất hoặc bê tông đơn giản, nằm xiên xẹo theo các hướng. Các khu mộ cùng một chi ra thì được quây vào thành một khu. Anh đi quanh khu nghĩa trang rộng cả 100 mét, tìm những khu mộ nào của gia tộc họ Lê. Đang rảo bước, vừa đứng ngó nghiêng, thì chợt từ đâu, một con bướm đen khá lớn bay tới, đậu trên vai của anh. Tĩnh dùng tay khẽ đuổi đi, nhưng chỉ vài giây sau, nó lại đậu vào. Tĩnh rảo bước thêm 1-2 bước nữa, con bướm mới rời khỏi vai của anh, bay chập chờn phía trước mắt anh như đang trìu người. Tĩnh cau mày nhìn theo hướng đó bay, chân vô tình đi theo hướng đó. Con bướm dẫn anh đi khoảng 300 mét nữa rồi bay sang phía bên trái. Tĩnh cũng tò mò bước theo. Anh đi giữa hai hàng bia mộ. Những nấm mộ san sát cao thấp là nơi yên nghỉ của những kiếp người. Có những người mất khi còn rất trẻ, những nhành hoa trắng trên mộ của họ làm Tĩnh thấy nặng lòng. Nếu anh không tự giải thoát mình khỏi lời nguyền kia, có khi nào anh cũng giống như họ không? Tạm biệt cuộc sống muôn màu này khi chưa còn kịp sải cánh ước mơ, không còn được ở bên người thân bạn bè. Những gương mặt vô hồn trên các tấm bia mộ như đang dõi theo anh. Những cơn gió lần quất thổi qua gáy tóc khiến Tĩnh hơi sờn da gà. Con bướm đen đậu lên bờ tường vàng của một khu mộ gia đình. Tĩnh nhìn vào bên trong thì nhận ra một vài nấm mộ đang nằm thưa thớt ở khu mộ này. Chỉ có duy nhất một nấm mộ khá lớn nằm cao hơn ở phía sau do đặc điểm đất. Có lớp cỏ khô héo úa, trông chẳng còn chút sức sống nào. Không giống như những ngôi mộ xung quanh, vẫn có cây cỏ xanh tốt. Phần đất trên nấm mộ đó cũng có màu đen thẫm lại. Tĩnh lách mình bước vào bên trong, nhìn tên của những người đã khuất. Trên các bia mộ, ghi Lê Gia Chi mộ, ông, bà. Tĩnh khẽ thở hắt ra, có vẻ như anh đã tìm được đúng nơi cần tìm. Nấm mộ đặc biệt kia có lẽ chính là nấm mộ cần được quật lên. Anh nhìn thấy một làn khói mờ ảo màu đen dâng lên từ dưới ngôi mộ như tả khí ẩn giật. Điều này càng làm cho Tĩnh chắc chắn về suy đoán của mình. Con bướm đen lúc nãy đã biến mất, dường như nó chính là vong hồn người âm hiện lên dẫn đường cho anh. Tĩnh trầm bó hương đang cầm trên tay, kính cẩn cắm vào từng bát hương trên các ngôi mộ nhà họ Lê như có ý chào hỏi. Anh cảm giác cắm các que hương khác xuống khá khó khăn. Từ đất ở các bát hương đều có màu đen thẫm, cứng ngắc, không giống chất đất tơi xốp ở các bát hương bình thường, mà lại giống như chất đất trên ngôi mộ héo tàn kia. Điều này làm cho Tĩnh cảm thấy có phần kỳ lạ. Giờ phải tính cách để khai quật ngôi mộ lên một cách kín đáo. Tĩnh chợt thấy mình trở nên thông minh đột ngột. Anh giả làm người nhà có người thân được chôn cất ở đây, hỏi thăm người quản trang về dịch vụ bốc mộ uy tín chung quanh khu vực này. Người quản trang cũng rất vui vẻ mời anh uống nước chè trong bốt canh rồi giới thiệu người chuyên bốc mộ trong làng. Người này có tính chất đặc biệt nên cũng chẳng có mấy người dám làm, chỉ có ông Khương, người ở làng cuối, đi bộ đội về, từng tiếp xúc với nhiều cảnh giết chóc mới dám nhận làm cái nghề này mà thôi. Tĩnh cảm ơn người quản trang rối rít, xin địa chỉ của ông Khương rồi rời đi. Anh định bụng sẽ thuê người đàn ông đó quật ngôi mộ lên giúp mình. Tĩnh tìm tới địa chỉ đã xin được, nhận ra đây là một ngôi nhà cấp 4 đơn giản nằm giữa những ngôi nhà san sát. Tĩnh bấm chuồng cửa, đứng đợi mất một lúc mới thấy tiếng bước chân loẹt quẹt bên cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt kèn kẹt mở ra, một người đàn ông hói đầu, dáng người hơi gầy gò, ló mắt ra. Ai gọi cửa đây? Giọng ông ta có vẻ ngái ngủ. đây có phải là địa chỉ nhà bác Khương không ạ? Vâng, chính tôi. Anh tìm tôi có việc gì nhỉ? Dạ, cháu muốn liên hệ nhờ bốc mộ ạ. Ông ta nghe tới thế, khẽ dụi mắt rồi mở cửa mời Tĩnh vào. Trong căn nhà của ông ta chỉ có bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, chiếc bàn nước bằng kính và một chiếc giường đệm trong góc nhà. Xung quanh là vài chiếc tủ và chiếc tivi nhỏ. Một cuộc sống hết sức tối giản. Cậu ngồi để uống nước. Cậu muốn làm vào ngày nào nhỉ? Khu nghĩa trang nào? Tĩnh ngồi xuống ghế, khẽ đón lấy cốc nước chè mà ông Khương đưa. Dạ, cháu cũng chưa rành, muốn tới hỏi quy trình ạ. À, trước tiên cậu phải xem ngày bốc, giờ bốc, rồi để tôi xếp lịch. Sau đó ở nhà chuẩn bị cái lễ thừa gia tiên, rồi sẽ ra lễ ngoài mộ. Tới đêm hôm đó thì tiến hành thôi. Không biết là mộ của nhà nào, khu nào nhỉ? À cháu bên nhà họ Lê, cần bốc cho ông của cháu, Lê Văn Thêm ạ. Sao tôi nhìn cậu lạ hoắc nhỉ? Không giống như dân ở đây. Nhà cậu ở đây à? Dạ, cháu đi du học từ nhỏ, rồi mới về. Tĩnh nói dối. À mà, Lê Văn Thêm ở làng này, có mỗi ông cụ mất mấy năm trước. Mà từ... Tử. Ông Khương nói rồi lấy quyển sổ ở dưới bàn nước lên, lật dở ra. Cụ Lê Văn Thêm, 3 ngày nữa sang cát. Hình như người nhà cậu có liên hệ với tôi từ mấy tuần trước rồi cơ mà. Giờ lại thay đổi gì à? Tĩnh ngớ người ra. Anh nhớ thông tin trên bìa mộ mà mình đã nhìn thấy. Dạ, Lê Văn Thêm, sinh năm 1928 ạ. Đúng rồi, mất 3 năm trước. Nhà cậu xem ngày giờ hết cả rồi mà. Cậu không biết hay có thay đổi gì? Ông Khương khẽ nâng gọng kính, nhìn Tĩnh dò xét. Tĩnh biết là không ổn rồi, vì thực chất anh chẳng biết rõ về gia đình nhà người ta. Càng không ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy. Ngôi mộ mà anh muốn quật lên lại sắp được sang cát trong mấy ngày nữa. Dạ, thực ra cháu xin lỗi bác, là thế này ạ. Tĩnh chuẩn bị bịa ra một câu chuyện để ứng biến. Cháu chỉ là họ hàng xa với nhà cụ Thêm thôi ạ, không quen biết lắm. Cháu đang học y trên Hà Nội, kỳ này có bài tập giải phẫu cần nghiên cứu, mà cháu nghe nói gia đình nhà cụ sắp bốc mộ, nên là mới tới hỏi xem ạ. Nếu cậu muốn tham gia xem thì cậu bảo họ hàng kia cậu chứ, sao tôi biết được? Cháu cũng hơi ngại ạ, vì ít gặp họ hàng. Thực ra cháu muốn xin làm thử hơn, muốn trải nghiệm để nghiên cứu ấy chú ạ. Chú giúp cháu với nhá. Tĩnh khẩn khoản. Cậu chân thành lóng ngóng, sao mà giúp gì được tôi? Tôi có đội thợ của tôi rồi. Vậy cháu gửi chú ít phí học tập ạ. Chú giữ bí mật giùm cháu. Chú bảo gì cháu làm đấy ạ, không ngại đâu. Tĩnh cố gắng thuyết phục người đàn ông gầy gò này. Cho đến mãi tận một lúc sau, ông Khương mới đồng ý. Trong lòng Tĩnh mừng húm, không ngờ tới nơi lại được thuận gió đẩy thuyền. Anh trở về phòng nghỉ đợi 3 ngày tới tiến hành công việc. Tĩnh xem nhiều video về bốc mộ trên mạng để làm quen dần. Anh cũng từng tham gia lớp thực hành ở nhà xác nên cũng đã có tiếp xúc qua. Nhưng bốc mộ thì lại khác hẳn. Anh vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi ở trong lòng. 11 giờ đêm, 3 ngày sau, Tĩnh mặc một bộ quần áo gọn gàng, đi đôi dép lê, chuẩn bị ra nghĩa trang. Bộ quần áo này anh đã mua rẻ ngoài chợ, chỉ để phục vụ cho đêm nay. Ông Khương dặn đội thợ phải mặc bộ quần áo màu đen để tiện làm việc. Tĩnh vừa đi, trống ngực vừa đánh thình lình vì lo sợ. Cả nghĩa địa chìm trong bóng tối đêm mờ mịt. Đầu đó có những con đom đóm bay lả lả như ma chơi, khiến cho Tĩnh thấy ghê ghê lắm. Anh đi theo con đường lần trước mình đã đi, ngang qua vài chỗ rẽ. Có lẽ mọi người trong đội đã ra đây từ sớm, nên anh không bắt gặp ai cả. Bất chợt một hình ảnh thoảng qua khóe mắt của Tĩnh, khiến anh nghẹn thở. Anh siết chặt chiếc ba lô đang đựng thanh gươm đeo ở sau lưng. Ở một ngôi mộ lụp sụp phía bên tay phải anh, có một bóng người đang đứng đó. Người phụ nữ đó mặc bộ quần áo ngủ màu đỏ, lấm lem bùn đất. Mái tóc của cô ta ướt sũng, chảy từng giọt xuống chân. Giọng cười khúc khích vàng ra từ khóe miệng. Cô ta cứ liên tục dùng tay xoa xoa tấm bia ngôi mộ đang đứng cạnh. Tĩnh biết đối với anh, việc ra nghĩa địa ban đêm là tối kỵ, là một địa ngục trên trần gian với anh. Xung quanh ở xa xa, nơi các nấm mộ chen chúc, Tĩnh thấy lác đác vài bóng ma giật giở, tiếng trẻ em cười đùa khúc khích vọng lại. Ở nơi đây, khi con người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì cuộc sống của những vong hồn mới thực sự bắt đầu. Tĩnh lấy tay che hai bên mắt, giả bộ như đang say hai thái dương, cố gắng lờ đi những âm thanh đang vọng lại. Anh không thể để họ biết anh có thể nhìn thấy họ, nếu không họ sẽ bám theo dai dẳng. Luồng khí âm lạnh từ khắp xung quanh xộc lên, khiến Tĩnh thấy lạnh buốt đến từng lỗ chân lông, dù đang là tiết trời mùa hè. Tĩnh đã nhìn thấy ánh sáng xa xa từ khu mộ nhà họ Lê trước mặt. Anh cố gắng bước nhanh về phía nơi đó. Thế rồi vụt một tiếng, một vật sượt qua con đường trước mặt Tĩnh. Đó là một người đàn ông chỉ còn nửa cái đầu, đang lết lết tới trước mặt anh. Tay ông ta vẫn đang cầm chiếc tay cầm của xe đạp, đôi mắt còn lại trợn ngược, đảo lòng vòng trong hốc mắt. Tĩnh không thể dừng lại, bèn lấy hết can đảm bước qua bóng ma đó. Mùi thịt thối vương vất trong mũi anh, tim của Tĩnh thắt chặt cả lại. Anh chỉ sợ vong ma đó sẽ đuổi theo anh. Tĩnh dồn sức chạy như bay về phía ánh đèn pin lấp loáng phía trước. Khi thấy đám người đang đứng quanh ngôi mộ trong bờ tường, Tĩnh mới thấy mình như được sống lại. Anh bám vào bức tường của khu mộ mà thở sốc. Vậy là đúng ngôi mộ này sẽ được quật lên vào đêm nay một cách tự nguyện bởi gia đình người đã mất. Tĩnh không phải làm gì khuất tất cả. Thật là may mắn, trước khi tới đây anh cứ sợ mình đã lầm. Thế nhưng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Tĩnh, vào đây đi, đến hơi buộn đấy. Giọng nói khàn đục của ông Khương vang lên từ bên trong. Tĩnh bước vào trong khu mộ, lại gần ngôi mộ của cụ thêm. Trước ngôi mộ của cụ đã có chị em phụ nữ đang bày biện một mầm lễ tươm tất. Tĩnh nhìn thấy có trầu cau, chai rượu vang, cây thuốc lá, gạo, muối, đĩa thịt luộc, một con gà luộc vàng ươm và xôi. Để ở trên mâm còn có một bộ áo mã quan thần linh màu đỏ khá lớn. Có vẻ như đây là thủ tục lễ ngoài mộ, xin phép các vị thần linh thổ địa được động thổ bốc mộ ở đây. Trong lúc gia đình người đã khuất lầm rầm khấn vái, thì Tĩnh cùng hai anh thợ khác sầm sắn bày biện đồ nghề chuẩn bị bốc mộ. Họ lấy ra một chiếc tiểu nhỏ vuông vắn, một chiếc quách làm bằng đất nung đỏ có chạm khắc hoa văn bên ngoài, rửa sạch bằng chai rượu trắng mang theo. Họ trải một tấm ni lông lớn xuống dưới mặt đất gần bên cạnh ngôi mộ. Đồ nghề chuẩn bị còn có một tấm vải đỏ để che cốt, nước vang, tức là nước ngũ vị hương, để mà rửa cốt cho sạch. Xung quanh là xô, chậu nhựa đựng nước. Khi sắp xếp xong thì cũng tàn gần một tuần hương. Ông Khương quay ra chỗ bàn lễ, cúi đầu vái lại rồi tung hai đồng xu âm dương. Được đài nhất âm dương, công việc bắt đầu xúc tiến. Ông Khương và hai anh thợ bắt đầu cầm xẻng lên và xúc từng nhát đầu tiên vào ngôi mộ. Những lớp cỏ và những thân cây mục ruỗng bị xào xáo lên. Tĩnh cũng xắn tay áo vào, chuyển bớt đất và cây đi. Họ hì hục mà đào gần 2 tiếng đồng hồ mới chạm tới ván thiên. Từ dưới ngôi mộ kia, một luồng khí lạnh xộc lên cùng với mùi ẩm mốc của đất cát. Giờ bốc mộ đã xem là giờ Sửu, nên họ phải đợi qua 2 giờ đêm một chút mới dám mở ván thiên. Ở này thầy ơi, tới xem đi. Một anh thợ đang đuối húi đào ở dưới huyệt bỗng chốc gọi ngược lên. Sao thế? Ông Cường hỏi. Thầy ơi, hình như là mộ tường thụy, là mộ kết đấy ạ. Anh ta nói. Cái gì? Mộ kết à? Gia chủ đang đứng xung quanh chợt nháo nhào cả lên. Không thể nào, chúng tôi 3 năm nay làm ăn lúc nào cũng khó khăn, thất bát. Đi xem thầy mới bảo âm phần bị động bao lâu nay, nên con cháu mới không làm ăn được. Sức khỏe đàn bà phụ nữ thì đau ốm liên miên, tiền của tiểu tán bằng sạch. Làm gì có chuyện là mộ kết được? Nếu là mộ kết thì ai dám động vào chứ? Một người đàn ông có vẻ như là con trai trưởng lên tiếng. Ông Cứng lúc này mới trèo xuống huyệt mộ để xem xét kỹ hơn. Tĩnh cũng ló mặt xuống để nhìn. Ở trên nắp ván thiên có những lớp tơ kết chằng chịt lại như mạng nhện. Thế nhưng ở lớp tơ này kết thành màu xám đậm, có những chỗ đen gì loang lổ. Từ dưới kẽ hở của chiếc quan tài, lớp khí đen vẩn đục vẫn khẽ bay lên. Lớp khí mà chỉ mình Tĩnh nhìn thấy. Có tờ kết là mộ kết mà thầy. Em nghĩ không nên mở nắp ván đâu, đóng lại thôi. Tớ đã xem nào, cái thằng này. Ông Khương gắt lên rồi lại nói. Cái tờ đen, làm gì có mộ nào mà cái tờ đen thế này? Mà nãy trông mộ có xanh tốt đâu, không phải đâu. Ông Khương khẽ dày trán suy nghĩ, rồi lại treo lên trên, ra một góc gọi điện thoại. Tịnh đứng ở phía sau, nghe thấy loáng thoáng. Có vẻ như ông ta đang gọi điện cho một ông thầy Pháp nào đó. Từ nãy đến giờ cắm cúi dọn dẹp, mồ hôi của Tịnh đã ướt đẫm cả lưng áo. Anh không có thời gian để nhìn xung quanh. Thế nhưng lúc này, Tịnh nhận ra tiếng xì xầm như dế kêu mùa hè đã vang lên từ khắp phía sau lưng anh. Tịnh quay lại thì giật mình, lập tức quay mặt đi. Anh trông thấy những hồn ma bóng quế vật vờ khắp nghĩa trang này giờ đã đứng tụ hết lại đây, xì xào, bàn tán, trông không khác gì một đám thây ma đang trực chờ lao vào anh. Tịnh nghe loáng thoáng tiếng ông Khương gọi chuyện, nói chuyện với người thầy ở đầu dây bên kia. Thế hả? Có chắc chắn không? Vẫn phải nạy lên xem xét à? Thế nếu đúng thì có cần làm lễ giải không? Rồi rồi rồi, cảm ơn ông nhiều. Ông Khương cúp máy rồi quay trở lại huyệt mộ. Chúng tôi sẽ nạy ván thiên lên để kiểm tra xem có đúng là mộ kết không hay là mộ phạm trùng. Hai hình thức mộ này khá giống nhau nhưng mà bản chất lại khác nhau. Cũng có khả năng mộ của cụ bị phạm trùng, nằm phải nơi yếm khí nên tôi sẽ phải kiểm tra xem thế nào đã nhé. Nhưng tôi nghĩ không phải mộ kết đâu. Đồng hồ đã chỉ qua 2 giờ đêm. Ông Khương bảo anh thợ và Tĩnh xuống cậy nắp ván thiên lên. Anh thợ và Tĩnh cùng nhau lấy đồ nghề, nhổ các mối nối trên rồi từ từ cậy nắp ván gỗ trên bề mặt quan tài lên. Tay Tĩnh run lên bần bật, hơi lóng ngóng nhưng vẫn phải cố gắng làm như không có gì vì chính anh tự nguyện dấn thân vào đây. Chiếc ván thiên vừa bật ra, mùi xú khí xộc lên nồng nặc khiến Tĩnh hò sặc sụa. Anh quay mặt đi, không dám nhìn vào bên trong quan tài. Bịt mũi vào, đừng hít nhé. Ông Khương dặn Tĩnh. Anh thở nhanh nhẹn khui nắp những chai rượu trắng lớn đổ vào bên trong quan tài. Đây là một cách để thanh lọc khí âm còn sót lại và bị yếm ở bên trong. Đợi một lúc, ông Khương nhảy xuống cùng anh thợ nhìn vào bên trong. Hình như đã kết rắn lại rồi. Ông Khương lẩm bẩm. Tĩnh dồn sự can đảm để mở mắt ra, tay bịt mũi nhìn vào bên trong. Trong quan tài, một cái xác khô quắt đang nằm im lìm như đang ngủ. Làn da của người chết xám thái lại, da rẻ vẫn còn nguyên như đông cứng lại như một bức tượng đen sì. Chỉ có khuôn miệng khẽ mở ra, chân tay của ông cụ đã co quắp cả lại. Xác hóa như tượng thạch lại đóng kết đen. Nhìn thế này, cảm giác như là bộ không tiêu được. Ông Khương kết luận. Từ từ đã, Tĩnh chợt kêu lên. Cái gì vậy? Bác nhìn xem, ở các vị trí này có phải là đinh không? Tĩnh vừa phát hiện được cái gì đó, chỉ vào giữa trán của cái xác chết. Ông Khương cúi xuống xem xét. Ở phần rìa trán, sát gốc tóc, có một cái mặt đinh được đóng chặt vào sọ. Đúng rồi, sao lại phạm xác người chết thế này? Thủ tục an táng cách đây mấy năm là ai làm? Ông Khương hỏi với lên. Dạ, mấy năm trước là một ông thầy nổi tiếng cách đây mấy làng làm ạ. Chúng tôi cũng không biết gì nhiều, thầy dặn thế nào thì làm theo thôi. Đợt đó, có lần ra tảo mộ, thấy đất bị lở, con gì? Chị nhỉ? Hồi còn chưa xây viên mộ ấy nhỉ? Một người phụ nữ lại nói. Có khi nào có kẻ giở trò ở mộ phần nhà mình à? Khốn nạn thật đấy, bảo sao? Bảo nằm rồi không khấm khá lên được. Đợt đó, chị thuê dịch vụ an táng rẻ mà. Chắc họ làm ăn quính quáng cho xong. Đã bảo rồi mà, cứ hàm rẻ mãi. Một phụ nữ lại lên tiếng. Thì làm gì có tiền mà trả thế? Cô trách tôi đấy à? Lúc đó xem cô góp được bao nhiêu tiền, giờ muốn thế nào? Họ bắt đầu cự cãi. Thôi, thôi cả đi. Cái nhau trước mộ của bố, giỏi thật đấy. Các cô thôi đi. Lúc còn sống các cô làm bố tức chết rồi. Giờ nằm đây cũng không được yên tai nữa. Người anh cả lớn tiếng quát, những người phụ nữ liền im ắng. Giờ chúng tôi nên làm thế nào hả bác? Tại vì nghe thầy nói nên mới phải cáng gấp ạ. Thực sự tôi cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Nhà anh có lẽ bị yểm mộ rồi, phải mời thầy tới, chứ tôi cũng không dám bốc, để xem có làm gì tạm thời được không. Ông Khương tiếp tục xem xét xung quanh chiếc quan tài. Ông ta cúi lại rồi khẽ nhấc cái xác lên. Á! Ông Khương khẽ kêu lên rồi hạ cái xác xuống. Dưới lưng ông cụ rải toàn đinh. Chúng đã độc ác thật sự. Bình thường chỉ cần đóng đinh trên ván thiên thôi đã đủ động mà. Thì giờ chúng nó còn xáo trộn cả bên trong. Trời ơi! Ai mà lại thù hận gia đình chúng ta đến vậy chứ? Những người phụ nữ kêu lên rồi bắt đầu than khóc. Bố ơi là bố ơi! Sao bố khổ thế này? Bố nằm gai nếm mật suốt mấy năm nay mà không về báo cho chúng con một câu. Bố ơi! Tĩnh nghe xong thì quặn lòng lại. Anh biết đó là ai? Chính là Ma Linh Giáo, hậu duệ của Văn Thượng Hiểm đã giở trò tà thuật trong ngôi mộ này. Chỉ là phép yểm có vẻ không cao siêu và cầu kỳ như Thượng Hiểm đã từng làm. Tĩnh cúi đầu ghé vào sâu hơn một cách rón rén, nhìn vào chiếc miệng cứng đờ của các xác chết. Anh nhìn thấy một lớp đất đen sì được nén ở trong vị trí chiếc lưỡi của cái xác. Mộ này đúng là bị yểm rồi, chỉ cần giải yểm đi là được. Vì lộc âm của gia chủ này đang được độ cho một gia tộc khác, còn thân nhân của ông cụ này thì gánh hạn, chắc cũng khó khăn mấy kiếp rồi. Tĩnh nói. Cái gì? Cậu nói cái gì cơ? Ông Khương hỏi. Cháu có thể giải một phần yểm tạm thời. Tĩnh lẩm bẩm. Thấy đầu khẽ ong ong lên một chút, cậu không còn thực sự tỉnh táo. Cậu là ai? Sao cậu làm được? Trong việc ông cụ có nhồi một lớp đất, bên trong có nhánh cây quỷ. Không lấy ra sớm thì con cháu bị nhiều bệnh mà chết hết, tán gia bại sản đó. Tĩnh nói lớn cho cả gia đình kia nghe thấy. Là sao? Là sao cơ? Họ hỏi với xuống. Này, này, đừng nói nhăng nói cuội. Tôi dẫn cậu theo không phải để cậu làm loạn đâu. Đi yên đó để tôi nhờ ông thầy bạn tôi. Khương thì thầm với Tĩnh khi vẫn đang đứng dưới huyệt, khẽ rít lên. Cháu có chút khả năng đặc biệt, bác cứ tin tưởng cháu đi, còn phần sau này nhờ bác cả đấy. Rồi anh chẳng nói gì thêm. Anh quỳ sát xuống dưới nền đất lạnh cạnh chiếc quan tài, chiếc quần lấm bẩn hết cả. Tĩnh có hai ngón tay trỏ và ngón cái của tay trái thành hình tròn áp sát vào gần ngực để thủ ấn, còn tay phải bắt đầu triển ấn. Anh giơ hai ngón tay trỏ và giữa của bàn tay phải cua thành vòng tròn trên mặt cái xác chết 3 vòng. Những dòng chú lại tuôn ra từ trong đầu của Tĩnh như nước chảy. Dương thủy thịnh suy, tà pháp vô uy, trừ yểm tử thi, hành đạo vô vi. Tĩnh lẩm bẩm liên tục 3 lần. Đoạn, anh lấy hai ngón tay phải kẹp vào đầu chiếc đinh trên trán cái xác chết rồi từ từ kéo chiếc đinh ra. Y hệt như cách thiền sư Minh Không đã rút chiếc đinh găm chắc trong cột nhà ra. Tay Tĩnh vẫn còn run lên, nhưng tưởng chừng như chiếc đinh kia chỉ cắm vào lớp bánh mỏng, không còn sức mạnh gắn chắc như ban đầu. Nếu nắm được quy luật của thế giới này, mọi sự vật chỉ là trong tâm thức cấu tạo thành, biến rắn thành mềm, mềm thành rắn, có thể trong chốc lát, đạo nằm trong chính con người. Ô, nó rút ra được thật này. Anh thợ trẻ há miệng kêu lên, không tin vào mắt mình. Tĩnh vẫn bình chân như vậy, hơi thở đều đều. Anh đưa chiếc đinh cho anh thợ trẻ, rồi nhờ anh ta mang xuống một bó hương lớn. Ông Khương lúc này cũng chẳng biết giúp gì hơn, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Anh thợ trẻ nhanh nhẹn trèo lên trên, tìm túi đồ mang theo, rồi mang xuống một thẻ hương. Người thợ lớn tuổi hơn tham gia đào mà từ đầu, giờ lại không thấy đầu nữa. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 7 của câu chuyện mà kinh dị dài tập, có tựa đề là Nhị Trùng Thân, Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính mong tất cả quý vị hãy đăng ký kênh YouTube, bấm like, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.